Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1930, mạnh nhất hạt giống. Tô Viêm bá khí ngập trời, một quyền nát tan luyện ngục hải tinh thần ảo tưởng. Thiên hạ đệ nhất sơn tứ đại thí luyện thiên quan, người đời xưng là ác mộng thí luyện hải. Ở trước mặt Tô Viêm thùng rỗng kêu to. Ở chí cường chí bá niềm tin vô địch bên dưới, bất luận cái gì uy hiếp đều là con cọp giấy, hư vọng không thật, căn bản đè ép không được Tô Viêm tài năng tuyệt thế. Thậm chí Tô Viêm cần thiết thời gian cũng vẻn vẹn bất quá mấy hơi thở mà thôi. Đây chính là Tô Viêm tinh khí thần, vô địch thiên hạ niềm tin, không ai địch nổi mũi nhọn. Oanh, bóng dáng của Tô Viêm lao ra, hướng về đệ nhất sơn đỉnh phong đăng lâm. Bắt đầu từ thời khắc này, bóng người của hắn óng ánh mà lại khủng bố, cả người tia sáng 10 vạn trượng, chiếu rọi vũ trụ tinh không, phảng phất hóa thành đương đại duy nhất chiến thần, hùng bá thiên hạ, bước lên cả thế gian con đường vô địch. Đây là Tô Viêm niềm tin, tiên vương cũng tốt, phong đế cũng được, Tô Viêm sẽ vẫn dũng cảm tiến tới, sẽ không lùi bước. Có người, có người, có người gầm nhẹ, con người mở to, dường như điên rồi đồng dạng, phát ra từng trận sấm sét vậy gầm nhẹ. Tình tự hoàn toàn mất khống chế rồi. Ầm ĩ cái gì thế? Thế hệ trước cường giả dồn dập mặt tối sầm lại, bọn họ chính đang chăm chú thê đội thứ hai thí luyện tiến trình. Hiện nay tới nói thứ hai thất hắc mã vượt ải tốc độ có chút kinh người. Thiết bảo tài nhanh muốn trở thành thê đội thứ hai dê đầu đàn rồi. Đầu này hình thể mập mạp gấu trúc, rất dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ. Ai có thể cũng không thể nào tưởng tượng được đến. Thiết bảo tài dĩ nhiên phóng ra như vậy kinh thế tiềm năng. Biển lửa luyện ngục hoàn toàn giữ không nổi. Sắp nhằm phía thứ hai thí luyện không gian. Tuy nói loại này dày vò, đối với man hoang tộc chiến thần bọn họ tới nói, cũng không có cái gì uy hiếp. Nhưng là đối với long hạt loại cường giả này tới nói, độ khó vẫn là lớn đến lạ kỳ. Trong thời gian ngắn phá quan căn bản không thể. Nếu không thì, tiên lão viện sát hạch tiêu chuẩn cũng sẽ không là qua cửa tam đại luyện ngục là có thể trở thành tiên nhân động thành viên hạch tâm. Nói chung mỗi một quan đều khó khăn tầng tầng, nhưng là bảo tài thả ra đủ mạnh tiềm năng. Nó càng ngày càng lĩnh hội được, tắm rửa đế huyết tắm thuốc dành cho chỗ tốt, tự thân cùng đại đạo thân cận, càng to lớn hơn kích thích xuất từ thân thú thần một mạch huyết mạch tiềm năng. Có trọng đại hy vọng dung hợp lại cùng nhau, diễn hóa ra thú thần đại đạo. Huống hồ bảo tài trong cơ thể còn có đế huyết tinh hoa, chưa chừng cũng có thể kích thích ra đến, trợ giúp nó cấp tốc trưởng thành. Luyện ngục hải, càng nhiều người kinh ngạc thốt lên lên. Rốt cuộc Tô Viêm bọn họ mới vừa tiến nhập luyện ngục hải, theo lý thuyết không thể trong thời gian ngắn lao ra cửa ải khó nhất. Bởi vậy các tộc cường giả bắt đầu quan tâm còn lại tuyển thủ. Thê đội thứ hai đầy đủ hơn 1.000 vị mạnh mẽ nhân kiệt. Dựa theo qua cửa xác suất tính toán lời nói, tiên nhân động chắc chắn sẽ mời chào hơn 100 hạt giống nòng cốt. Cái gì luyện ngục hải, một ít lão quái vật bất mãn, khi bọn họ liếc mắt một cái thiên hạ đệ nhất sơn đỉnh điểm thời khắc. Từng cái như cùng sống gặp quỷ đồng dạng, dồn dập trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ thật muốn hóa đá rồi. Có người lao ra luyện ngục hải, lúc này mới thời gian bao lâu, mấy hơi thở thôi, nhưng là đã có người hung hăng đánh vỡ luyện ngục hải. Khẳng định là Thiên Lôi Vương, nhất định là hắn. Lôi Tiên lão một mạch cường giả cảm xúc dâng trào, ánh mắt một cái tiếp một cái ngóng nhìn đi tới, nhưng là con người của bọn họ vô hạn phóng to. Như là tao ngộ bị thiên lôi đánh, cả người run rẩy, khó thở, bọn họ chỉ vào Tô Viêm, cả người run rẩy, đầy mặt khó có thể tin, sao có thể có chuyện đó? có thế hệ trước cường giả trầm thấp rít gào. Tô Viêm lao ra luyện ngục hải. Hắn mới tiêu tốn thời gian bao lâu? Đây cũng quá giả tạo chứ. Nhưng là sự thực chính là sự thực. Điều này làm cho bọn họ cuồng loạn. Cũng có người gào thét nói. Tô Viêm dối trá sao? Bao năm qua các đời. Ai có thể lấy tốc độ nhanh như vậy đánh vỡ luyện ngục hải? Ai có thể a? Khắp nơi náo động liên miên. Bạo phát bàn tán sôi nổi. Người đời đều điên cuồng hơn. Tốc độ quá nhanh hơn chứ. Nhanh để bọn họ không thể tin được con mắt của chính mình. Hỗn độn tiên lão cũng có chút mộng bức. Tô Viêm quả thực đánh vỡ luyện ngục hải vượt ải ghi chép. Tuy rằng năm đó tiên giới cũng có một cái tay đếm ra kinh thế bá chủ. Trong thời gian ngắn đánh vỡ luyện ngục hải. Nhưng là tốc độ tuyệt đối vô pháp cùng Tô Viêm sánh vai. Lúc này mới thời gian mấy hơi thở quá khứ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hỗn độn tiên lão đều khó có thể tin tưởng được. Toàn bộ thế giới có vẻ hơi quỷ dị, có chút đế tộc thành viên, thậm chí còn có tiên tộc những thế lực này cường giả. Sắc mặt thật khó coi đến mức tận cùng. Có người đang cười, cảm thấy tiên giới sinh ra một vị cái thế thiên kiêu. Ghê gớm vô địch đại thánh, cũng có người thần tình lạnh lùng. Năm đó ở Vương Thành thật hẳn là đánh chết hắn. Mặc dù là Thiên Hầu Vương buông lời thì lại làm sao? Cũng nên trực tiếp tiêu diệt. Lấy tuyệt hậu hoạn. Hiện đang nói cái gì đều muộn. Tô Viêm thật sẽ xông phá trời. Trong thời gian ngắn nát tan luyện ngục hải. Khoảng cách đăng lâm thiên hạ đệ nhất sơn. Chỉ có cách xa một bước. Mà lấy vị này kinh diễm trình độ. Bước đi này căn bản không có khó khăn. Tinh không đế tộc những quần tộc này cường giả, đầu đầy gân xanh đều đang nổi lên. Thiên hạ đệ nhất sơn người thứ nhất lên đỉnh giả. Đây là vô thượng vinh quang, vô tận huy hoàng, hằng cổ trường tồn, bước lên với tiên giới mạnh nhất một nhóm. Tương lai muốn đang làm khó dễ cùng nhằm vào, còn có hy vọng sao? Tiên giới tuy nói là đế tộc bên trái bên phải cùng ảnh hưởng. Nhưng là mênh mông tiên giới. Đế tộc không chỉ có riêng chỉ có bọn họ những quần tộc này. Một vị tiềm năng siêu tuyệt cái thế thiên kiêu. Đối với tiên giới tới nói là quý giá nhất của cải một trong. Vô liêm sỉ, có luân hồi đế tộc đại nhân vật trầm thấp gào thét. Trong lòng đều đang chảy máu. Tức đến thật cuồng bạo. Hai mắt đỏ ngầu, tộc này chết rồi một vị tiên vương. Đời trước lão tộc chủ cũng bị giết chết. Đến nay đều không có tra được đến tột cùng là ai. Đây là cỡ nào sỉ nhục? Chính là đối đế tộc vinh quang đạp lên. Nếu không có thiên hạ đệ nhất sơn mở ra, rời đi khắp nơi ánh mắt. Như vậy luân hồi đế tộc phong đế cự đầu mất mạng việc. Gợi ra sự vang dội sẽ càng mãnh liệt hơn. Đặc biệt là hiện nay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Viêm, đăng lâm đệ nhất sơn đỉnh phong, buồn cười chính là Thiên Lôi Vương còn chưa hề đi ra. Oanh, Tô Viêm bàn chân vượt qua đi tới, như cùng ở thể vượt qua một cái vũ trụ thời đại. Dần dần, thiên địa u ám, một cước này phảng phất bước vào tử vong tuyệt địa, thân tâm của hắn lấp kín lo lắng cùng kinh hoàng. Này không phải nhằm vào tinh thần ý chí uy thế. Đây là về sức mạnh mặt uy hiếp. Này kích thích Tô Viêm thân thể máu thịt vô hạn hừng hực. Bạo phát, cho tới huy hoàng cái thế. Hắn ở gầm nhẹ, tóc đen đầy đầu múa tung. Trong con người chớp giật bắn ra bốn phía. Kẻ địch đến cùng là ai? Thấy không rõ lắm, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nhưng là có tính chất hủy diệt một đòn đánh tới. Vô thượng sức mạnh muốn phá diệt Tô Viêm thân xác. Phá hủy hắn tất cả nhân thể cơ năng. Tại sao biết như vậy? Không phải xé rách luyện ngục hải. Là có thể bước lên đỉnh cao sao? Tại sao biết xuất hiện biến thái như vậy thử thách? Loại này thử thách đầu nguồn hoàn toàn không nhìn thấy. Đến tột cùng là cái gì độ khó? Dường như đệ nhất sơn dò ra đến một bàn tay lớn. hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời đánh tới rồi. Oanh, trong nháy mắt, Tô Viêm thân xác nổ vang, mãnh liệt run lên, dường như sụp ra đồng dạng, lỗ chân lông đều đang chảy máu. Một đòn chí mạng, đánh Tô Viêm hai mắt có chút biến thành màu đen, lồng ngực của hắn chập trùng kịch liệt, tự thân gốc gác điên cuồng bạo phát, dường như hóa thành hình người đại sát khí, mạnh mẽ chặn lại rồi đầy trời hủy diệt bão táp, còn là rất nặng nề, như là gánh vác cự sơn, gánh vác chư thiên tinh hải, trầm trọng muốn ép sụp Tô Viêm sống lưng. Đây là cái gì? Thử thách độ khó tăng vọt một đoạn dài, Tô Viêm như là bước lên một con đường khác, hắn gầm nhẹ, huyết nhục tỏa ra khí tức càng hừng hực, cháy hừng hực, chiếu rọi thiên địa càn khôn, lỗ chân lông dập dờn ra ngút trời khí huyết. Đột nhiên gian nan, có thể Tô Viêm vẫn là đạp lên, đứng ở đệ nhất sơn đỉnh phong, ngạo thị thiên hạ, loại kia thử thách vẫn còn, như là gãy vỡ, đến cùng phát sinh cái gì? Lẽ nào ta vẫn không có đứng ở đỉnh núi? Tô Viêm cau mày, tuy rằng tự thân bị thương, nhưng là hắn không việc gì, thậm chí rất muốn tiếp tục vừa nãy khiêu chiến. Hắn cảm thấy đây là cực hạn nhất khiêu chiến. Cường đại như Tô Viêm đều bị uy hiếp đến tính mạng. Thấy rõ vừa nãy thử thách đến cùng có bao nhiêu khó. Người vượt ải, điều kiện ưu tú, bỗng nhiên, cổ xưa âm thanh một trận tiếp một trận kéo tới, vang vọng ở Tô Viêm bên tai. Vượt ải tốc độ, sắp xếp tiên giới người thứ năm, thân xác tiềm năng mạnh mẽ, mà không biết, đặc cách liệt là mạnh nhất hạt giống, đi tới tiếp thu trung cực thử thách. Tô Viêm thất thần, rất nhanh nhiệt huyết sôi phun, mãnh liệt khuấy động, đây là cái gì? Lẽ nào tiên giới đệ nhất sơn, tồn tại vang dội cổ kim truyền thừa, này có chút khủng bố cùng dọa người rồi. Thậm chí đệ nhất sơn tồn tại truyền thừa vô thượng, tiên giới trải qua dài lâu niên đại bên trong, có lẽ không người thu hàng, còn cần càng hoàn thành cường đại hơn khiêu chiến. Lấy Tô Viêm vượt ải tốc độ, mới đứng hàng thứ năm, như vậy nói đi nói lại, nếu như Tô Viêm buông tay ra gian đem hết toàn lực xung phong, đến cùng có thể đứng hàng thứ mấy? Có thể không nghi ngờ chút nào chính là, đã từng tiên giới, có khủng bố tuyệt luân bá chủ Chí Tôn, điểm này là vô dung hoài nghi. Hiện tại Tô Viêm còn chưa đủ cường đại sao? Hắn vượt ải tốc độ đã rất khủng bố rồi, có thể tức đã là như thế, cũng vẹn vẹn sắp xếp thứ năm, mà bởi vì tự thân thể chất tiềm năng đặc thù cùng vô pháp bị đệ nhất sơn toàn diện thăm dò nguyên nhân, đặc cách liệt là mạnh nhất hạt giống. Như vậy nếu như không phải là bởi vì thể chất ảnh hưởng, Tô Viêm vô pháp xưng là mạnh nhất hạt giống. Điều này làm cho hắn cảm thấy chấn động. Hắn đang nghĩ tới là, nếu như tự thân lấy mạnh nhất tốc độ vượt cửa ải, mà là đứng ở đại thánh đỉnh phong lĩnh vực dưới tình huống không nữa bị thể chất ảnh hưởng nguyên nhân, có thể không bị liệt là mạnh nhất hạt giống. Đương nhiên, những này đã không trọng yếu rồi. Đệ nhất sơn tồn tại vấn đề lớn, có cổ xưa mà lại nghịch thiên truyền thừa, không biết đến cùng cường đại đến mức nào. Đây là vô địch giả lưu lại truyền thừa sao? Trong cõi u minh, Tô Viêm phát hiện một con đường ở chỉ dẫn chính mình đi tiếp thu mạnh nhất thử thách. Thời gian này, hắn cũng chú ý tới tình huống xung quanh. Hắn lại một lần nữa thất thần. Đây thật sự là rơi vào trong kho báu. Đầy trời mùi thuốc, ngàn tỷ thần thánh cổ dược ở nở rộ, rơi xuống đến sán lạn năng lượng hào quang, ẩn chứa chí thần chí thánh khí tức, phủ mà đến, kích thích Tô Viêm thương thế mãnh liệt phục hồi như cũ. Ta mẹ ruột, Tô Viêm trợn mắt ngoác mồm, rộng lớn vô biên đỉnh núi, đầy trời đều là thần thánh bảo dược. Đây là trời sinh trời nuôi chi vật, đây là khen thưởng sao? Hắn dò ra tay, thử nghiệm hái đi một gốc thần thánh bảo dược. Thế nhưng Tô Viêm thất bại, mỗi một gốc thần thánh bảo dược đều tồn tại rất lớn cầm cố sức mạnh. Ngăn cản hắn hái, vô pháp hái, chỉ có thể hấp thu thần thánh bảo dược năng lượng tầm bổ bản thân. Vậy cũng là lạc cả thế gian khó cầu tạo hóa. Tô Viêm lắc đầu thở dài, nếu như thật có thể hái mang đi, đệ nhất sơn đỉnh cũng sẽ không mọc đầy thần thánh cổ dược. Nói chung trên đỉnh núi, đầy trời tinh túy thần năng dâng trào cuồn cuộn, giống như dòng lũ ở cuồn cuộn bốc lên, vô cùng vô tận chui vào Tô Viêm thân thể máu thịt ở trong. Tẩm bổ cơ thể hắn, nguyên thần, pháp lực, cường thịnh sức sống, vù, Tô Viêm cả người phát sáng, đạo thiên thuật vận chuyển, cướp đoạt trời đều tạo hóa, hội tụ khắp nơi tinh khiết dược lực. Bổ dưỡng tự thân, cũng vẻn vẹn trong thời gian ngắn quá khứ. Tô Viêm đột phá, toàn thể thần lực bão táp, trực tiếp vượt qua đến đại thánh lĩnh vực bát trọng thiên. Mà ở vô tận tinh khiết thần lực tẩm bổ bên dưới, nguyên thần của hắn hừng hực, trong cơ thể pháp lực tăng vọt, thân thể máu thịt mạnh mẽ tuyệt đỉnh, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.